Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 36 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 306. Người ưu tú chính là người ưu tú. Giữa hai bên không có bất kỳ chỗ nào có thể so sánh. Sự việc quan trọng, lão cho rằng rất cần trò chuyện với các sư đệ sư muội một chút. Mấy ngày sau tại Thanh Năng Tông, Diệu Thiên, ngươi đã muốn nói tiêu diệt chính đạo tông, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi lại nói là không thành. Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, là ngươi trêu đùa tao phải không? Vẻ mặt của Trần Hầu rất khó coi, đưa lại đan dược đổi lấy kết quả như vậy sao? Diệu Thiên trầm giọng, lần này không thành, thật ra là vấn đề của chúng ta. Nhưng ngươi yên tâm, chính đạo tông đã kết thâm thù với hội quốc sư, từ nay về sau hội quốc sư sẽ không buông thả cho chính đạo tông. Trần Hầu nhíu mày, hai vị trưởng lão xuất phát đi địa uyên, mà bây giờ việc của chính đạo tông chưa giải quyết được. Ta đang hoài nghi năng lực của hội quốc sư các người đó. Xảy ra vấn đề, chính đạo tông xuất hiện một vị cao thủ tu vi rất mạnh. Ta thấy kẻ này đã có thể ganh đua cao thấp với chính các người được. Diệu Thiên không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Trần Hầu nhíu mày, tỏ vẻ hoài nghi. Thế nhưng thấy Diệu Thiên nói nghiêm túc, không giống như đang giỡn, vẻ mặt dần dần đanh lại. Chính đạo tông từ bao giờ lại mạnh đến như vậy? Yên tâm, chuyện ta đã hứa nhất định chúng ta làm được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệu Thiên không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Y còn muốn đi báo cáo việc này cho sư phụ. Đây không phải là việc nhỏ. Quan trọng là vì đối phương quá ẩn mình, là đại đệ tử, tốc độ tu hành như thế là quá nhanh. Chắc chắn là có vấn đề. Đồng môn đi hái dược liệu đã trở về, đệ tử đồng môn khi trở về nghe được người ta kể lại tình huống, đều há hốc mồm, tỏ vẻ như không thể tin nổi. Lâm Phàm, nếu như mình nhớ không nhầm thì đó chính là người yêu của Ngô sư muội. Chính vị Lâm sư đệ này lại có tu vi cực kỳ cao thâm, và lúc bọn họ đi ra ngoài, người của hội quốc sư đại càn đến gây chuyện. Trong lúc nguy cấp, sư đệ xuất thế, chân dẫm A La Thánh, quyền đánh Chu Tước, đánh cho bọn họ kêu khóc, ngay cả đại sư huynh đều phải tự nhận là không thể bằng, nói đùa hay sao chứ? Đại sư huynh là người phương nào? Đó là đại sư huynh trong cả sơn môn, là tồn tại nổi trội vượt bậc. Bây giờ các ngươi nói Lâm sư đệ vốn là một kẻ không có tiếng tăm gì mà lại bá đạo đến như vậy, giống như nghe là kể chuyện cười. Ở bên trong đình viện, Bách Hạo nói những sự việc sau khi xảy ra cho bọn Trần Hư và Phạm Tĩnh. Bọn họ sửng sốt, Trần Hư kêu to một tiếng. Ấy sư tỷ! Lão Trần Hư rất hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phạm Tĩnh. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Sao vậy? Ấy, ta đã nói đó là một thiên tài mà. Bây giờ đã chịu chưa? Nói mấy thứ này có ý nghĩa gì không? Ấy, tỷ không cảm thấy thú vị sao? Nhưng đối với ta thì việc này rất có ý nghĩa đó. Đã công nhận, đó là một thiên tài chưa? Đúng vậy. Phạm Tĩnh gật đầu, Trần Hư nắm tay. Ấy, lúc ấy ta phát hiện ra tiểu tử này là rất có cố gắng, là thiên tài. Chẳng phải là sư tỷ không tin sao? Bây giờ tin chưa? Ai, tiểu tử này rất lợi hại đó. Im lặng thì thôi, đã lên tiếng thì kinh người. Người của tứ đại tổ chức trong hội quốc sư mà hắn có thể giết. Ai, lợi hại quá đây mà. Phạm Tĩnh không còn lời gì để nói, để mặc cho Trần Hư hưng phấn. Được rồi, không nói những lời này nữa. Bây giờ suy nghĩ lại xem, chính đạo tông xuất hiện đệ tử như vậy, cần phải bồi dưỡng ra sao? Lão Bách Hạo hỏi. Trần Hư đáp, nhất định là phải trọng điểm bồi dưỡng rồi, tập trung mọi tài nguyên của tông môn vào hắn. Sư huynh, nếu lời này không phải từ trong miệng ngươi nói ra thì ta còn không tin nổi. Phạm Tĩnh nói, ta cũng không tin được. Bách Hạo nói, mặc kệ tin hay không thì đó là sự thật. Ta hoài nghi hắn là kẻ có tư chất trong truyền thuyết đó. Ê, sư huynh, người nói là... Lão Trần Hư sửng sốt, không ngờ sư huynh lại đánh giá Lâm Phàm cao như vậy, thậm chí là đã liên hệ tới truyền thuyết. Đã từng có một vị tiền bối nói với ta, thế giới này quá rộng lớn, mà nhỏ thì cũng thật nhỏ. Hai quốc gia Đại Càn và Đại Âm, ở bên ngoài là cái gì? Đó là biển tử vong mênh mông vô bờ. Thậm chí có nhiều người còn muốn nhìn xem, ở bên ngoài nữa là gì? Nhưng chưa có bất kỳ ai trở về. Vị tiền bối đó nói, tại sao một tẩy tủy tầng 9 lại khó đột phá? Bởi vì nếu như đột phá đó là trời đất cách biệt. Lão Bách Hạo chậm rãi. Ê, sư huynh, đây là truyền thuyết thôi, chưa chắc là thật. Nếu như có thì tại sao chưa từng nghe qua? Vậy tại sao vị tiền bối kia lại biết? Lão Bách Hạo cau mày. Trần Hư đáp, thì có lẽ chỉ là khoác lác. Thật giả không quan trọng, chỉ là liên hệ tới tình huống của Lâm Phàm. Nghĩ đến khả năng này, chỉ bằng chúng ta đi nhìn tận mắt xem. Mắt thế là thật, cũng để các người bớt suy diễn. À, được rồi, cũng vừa hay đi xem thực lực của tiểu tử này xem. Tại vách núi, Lâm Phàm tu luyện như mọi ngày. Chuyện lúc trước đã qua đi, hắn chưa bao giờ để trong lòng. Đều chỉ là những việc nhỏ, không cần phải quá suy nghĩ. Đột nhiên hắn mở mắt, nhìn thấy ba vị trưởng lão đang tới. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến các vị trưởng lão. Lâm Phàm đứng dậy ôm quyền, biết đây là việc rất bình thường. Ai không hổ là thiên tài mà lão phô đã nhìn trúng, lúc nào cũng tu luyện, loại chăm chỉ như vậy mấy ai có thể có được. Trước kia tiểu tử ngươi còn giấu với ta, hỏi ngươi rèn luyện long cốt thế nào ngươi lại nói là tạm được. Tiểu tử ngươi đó thật là biết giấu. Lâm Phàm cười cười, trong lòng chế giễu. Người lại không hỏi ta tình hình cụ thể, ta trả lời một cách khiêm tốn, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Phạm Tĩnh cẩn thận quan sát Lâm Phàm rồi hài lòng gật đầu, tinh khí thần tràn đầy. Lâm Phàm, ngươi không cần phải quá căng thẳng. Chúng ta chỉ đến xem tình hình của ngươi. Không ngờ ngươi nhập tông thời gian lâu như vậy, lão phu lại không biết. Sơn Môn có một đệ tử như ngươi. Nếu như không phải hội quốc sư đột nhiên tấn công, thì không biết là ngươi còn định giấu đến bao giờ. Bách Hạo cảm thán nói, trường lão, đệ tử cũng không phải là cố ý che giấu, mà mỗi một ngày đều đang tập trung tu luyện. Ngày xưa không có chuyện gì thì ít khi xuất hiện ở sơn môn, trường lão chưa từng gặp cũng là bình thường. Lâm Phàm trả lời. Chương 307. Cảnh giới bây giờ của ngươi là gì? Là tẩy tủy tầng 4. Ngay Lâm Phàm trả lời, bọn họ liếc nhìn nhau đầy khiếp sợ. Không ngờ lại đạt đến tẩy tủy tầng 4. Nhưng rất nhanh, lão Bách Hạo nghĩ đến một việc. Nếu chỉ là tẩy tủy tầng 4, vậy tại sao có thể nhẹ nhàng chém giết cao thủ của hội quốc sư? Những lòng cốt chức của ngươi rèn luyện thế nào? Đây mới là điều lão muốn biết nhất. Nói thật đi. Có lẽ nghĩ đến Lâm Phàm sẽ khiêm tốn, sẽ nói qua qua, lão lại bổ sung thêm một câu. Lâm Phàm sửng sốt, đúng là lúc nãy hắn nghĩ muốn giống một chút, nhưng khi nghe được lời của trưởng lão, hắn cảm thấy không cần phải giống. Đệ nhất cốt, đệ nhị cốt, đệ tam cốt đều đã rèn luyện đến viên mãn, đệ tứ cốt đã luyện đến màu vàng, đang đánh thẳng vào viên mãn. Lâm Phàm chậm rãi nói, đám người Bách Hạo nhìn nhau, quả nhiên đúng như lão nghĩ, rèn luyện long cốt rất viên mãn, đây là chuyện cực kỳ kinh người. Vậy bí pháp thì sao? Gấp 17 lần. Lâm Phàm lặp lại một lần nữa, làm cho mấy lão già choáng váng. Đám người Bách Hạo khiếp sợ đến nỗi không ngậm được miệng được, cũng không dám tin vào những điều lỗ tai mình nghe thấy. Có thể nói thật cho ta, người đã tu luyện bao năm rồi không? Bẩm trưởng lão, đệ tử tu luyện 20 năm. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, vẫn không dám nói thật. Khiêm tốn một chút là tốt, thường xuyên dọa người khác không phải là một thói quen hay ho gì. Lập tức, xung quanh im phăng phắc, Bách Hạo, Phạm Tĩnh, Trần Hư không dám nói. Thế giới quan của bọn họ bị giáng cho một đòn chấn động, long trời lở đất, còn chưa từng gặp được kẻ nào biến thái như Lâm Phàm. Đây không thể dùng hình thức bình thường để hình dung, chỉ có thể nói là làm cho người ta khiếp sợ. Sau đó, ba người bọn họ yên lặng gật đầu, nhìn nhau không một tiếng động, Ý tứ là rất rõ, muốn trở về rồi bàn bạc sau. Lão Trần Hư vỗ vai Lâm Phàm, hai tiểu tử tu luyện tốt, lão phu rất coi trọng ngươi. Đa tạ trưởng lão. Lâm Phàm trả lời, nhìn ba lão già rời đi, trầm tư suy nghĩ. Hắn lắc đầu, khóe miệng lộ ra ý cười, như vậy cũng tốt. Dù sao thì hắn cũng có tình cảm tốt với chính đạo tông, hơn nữa người ở đây cũng rất đáng tin tưởng. Ở trong đình viện, ba vị trưởng lão đều cảm thấy khiếp sợ. Mỗi một người ngồi một chỗ, liếc nhìn nhau, chưa có ai mở miệng trước. Chỉ là nhìn nhau vài lần rồi thở dài. Ê, sư huynh, tiếp theo phải làm sao đây? Chính đạo tông xuất hiện kỳ tài. Nếu như không toàn lực bồi dưỡng thì quả thực, lẽ trời khó tha. Hiện giờ hắn đang để rèn đệ tứ cốt sắp đạt đến màu đỏ. Vậy nếu như đưa đủ đan dược phụ trợ đánh sâu, sư đệ, người có quan hệ gần gũi với hắn, chuyện này giao cho người đi. Nhưng cũng đừng có quên, phải đưa qua cho cả Ly đạo đoàn với. À, ta biết rồi sư huynh. Lão Trần Hư đáp. Còn nữa, bí pháp của hắn có thể bạo tăng đến 17 lần. Chứng minh là ba cốt đầu của hắn rất nhất định đã dung nhập bí pháp. Đệ tứ cốt tu luyện đến viên mãn, tất nhiên là cũng phải có bí pháp. Đến lúc đó, đưa bí pháp sơn môn cho hắn một lượt. Lão Trần Hư biết, sư huynh cũng có suy nghĩ giống mình, muốn mạnh mẽ bồi dưỡng Lâm Phàm. Đây không phải là bất công, mà là năng lực của Lâm Phàm đã đạt đến trình độ, để cho sư huynh phải chú ý. Toàn lực bồi dưỡng, nếu có thể tu luyện đến tẩy tủy tầng 9, không, chỉ cần tầng 8 thôi. Tất nhiên là chính đạo tông lúc đó có thể vươn lên giữa các sơn môn. Cho dù sau này ta đi rồi vẫn có thể yên lòng. Ai, sư huynh, người nói cái gì vậy? Bách Hạo lắc đầu, lão đã dùng hết tiềm lực, đã không còn cơ hội tiến thêm nữa. Có thể gặp được một đệ tử tiềm lực vô hạn như vậy, nếu như không bồi dưỡng tốt thì chẳng phải là lão sẽ tạo nghiệp sao? Tại hội quốc sư, Diệu Thiên báo những chuyện xảy ra cho sư phụ mình. Thấy vẻ mặt của ân sư bình tĩnh, y biết trong lòng của ân sư đã bùng lên lửa giận thiêu đốt. Nhưng y nào đâu biết ân sư cau mày, đang cảm thấy choáng váng. Bọn người A-la Thánh không phải là đối thủ. Xem ra năng lực của người này rất cao. Chuyện của chính đạo tông để sang một bên đi, không cần quản nhiều. Diệu Thiên nhìn không thấu ý đồ của sư phụ, cũng không dám suy đoán. Đối với y, sư phụ là người sâu không lường được, tựa như thần tiên vậy. Ở bên kia, nhắc nhở, độ thông thạo đệ tứ cốt cộng 23. Trên vách núi, một bóng dáng quen thuộc, một con sói thân quen, vẫn luôn là sự kết hợp như vậy. Tiểu Hôi ngoan ngoãn nằm dài trên đất, còn Lâm Phàm thì tiếp tục rèn luyện long cốt. Tu luyện là điều buồn tẻ, nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được sức mạnh của mình không ngừng tăng lên, rất sảng khoái. Một bóng dáng từ xa đi đến, trong lòng của Lâm Phàm thầm cảm thán, hãy nhìn xem, mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Mỗi một lần hắn tới, đều có thể thấy Lâm Phàm đang cần cù luyện tập, chưa từng lơ là một giây phút, quả thực là một tấm gương. Không hiểu vì sao lão Trần Hư lại nhớ đến mình ngày xưa. Chỉ cần Lâm Phàm có thể tiếp tục nỗ lực như vậy, nhất định tu vi sẽ không chỉ dừng lại có từng đó. Cho dù là tiềm lực cạn kiệt, cũng có thể nhờ vào sự nỗ lực mà tiến bộ từng bước. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến trưởng lão. Lâm Phàm đứng dậy chào, thật bất đắc dĩ. Hắn vừa nổi tiếng là lập tức có người tìm tới. Chuyện này cực kỳ có ảnh hưởng với việc tu luyện của hắn, khiến cho hắn không thể yên tâm tu luyện cho tốt. Không cần đa lễ, người khiến cho lão phu nở mày nở mặt đó. Lâm Phàm không phản bác, hắn đâu biết rằng việc khiến cho Trần Hư nở mày nở mặt quan trọng như thế nào. Dạo này chỉ cần lão Trần Hư thấy Phạm sư tỷ, lão sẽ chủ động khoe khoang, đồ đệ ưu tú này là ta phát hiện từ nhiều năm trước, vậy mà ngươi lại không có tin. Nếu như có thể phát hiện sớm hơn nữa, chẳng phải là chúng ta có thể bồi dưỡng sớm hơn nữa hay sao chứ? Chương 308. Thực ra cũng rất phiền não. Dù là lão Bách Hạo hay là Phạm Tĩnh đều bị lão Trần Hư làm phiền. Tu luyện thế nào rồi? Lâm Phàm đáp, xem chừng cũng có tiến bộ. Có tiến bộ thì tốt. Người nếu như có thể có tu vi được đến như ngày hôm nay, không thể không kể đến sự nỗ lực của ngươi. Lão phu nghĩ ngươi đã nhập tông tu luyện được mấy năm, có thể tiến bộ như thế nào, theo lẽ thường thì cũng đúng thôi. Vốn dĩ Trần Hư định nói là việc tất nhiên, việc này chỉ cần có thể cố gắng vài năm là được. Thôi bỏ đi, dù sao đây cũng là một thiên tài. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lão Trần Hư, cứ cảm thấy lão là lạ, thế nhưng hắn cũng chẳng rảnh bận tâm. Dù sao thì sơn môn nào, sự xuất hiện của hai người có suy nghĩ kỳ quặc cũng là chuyện bình thường, đâu cần quá ngạc nhiên. Lão Trần Hư giờ vờ ho khan, chúng ta đều thấy rõ sự cố gắng của người. Thân là một thành viên của Trinh Đạo Tông, tu luyện đã không còn là việc của một mình ngươi, mà là chuyện của cả sơn môn. Ở đây ta có một lò đan dược chuyên dùng để luyện đệ tử cốt, còn có một môn bi pháp, ngươi cứ cầm lấy, sau này không cần phải bận tâm đến những chuyện khác. Có chúng ta gánh vác, nếu như ngươi gặp phiền phức thì cứ tới tìm ta, lão phu nhất định sẽ giải quyết. Lão Trần Hư lấy đan dược và bí tịch từ trong áo ra, vốn định nói những thứ này là sơn môn để dành cho ngươi. Càng về sau thì đan dược sẽ càng chân quý. Có thể lập tức lấy ra số lượng nhiều hơn như vậy cho ngươi cũng được. Đây là một chuyện thực sự không dễ, nhưng lão ngẫm lại, cảm thấy không nên nói như vậy. Nói vậy chẳng khác nào tự nhận là sơn môn của chúng ta, vất vả nuôi ngươi. Trưởng lão, chuyện này... Lâm Phàm ngây người, không ngờ sơn môn thật sự quyết tâm bồi dưỡng hắn. Hơn nữa bất chấp quy định, cho dù là đan dược hay bí pháp, đều phải đổi bằng điểm cống hiến. Đây là quy định mà các đệ tử phải tuân theo. Vậy mà bây giờ Trần Hư trưởng lão lại trực tiếp đưa đồ vật đến trước mặt hắn, khiến cho hắn không biết phải làm sao. Có gì đâu, đừng có mà chịu áp lực tâm lý làm gì, người chỉ cần tập trung tu luyện cho tốt là được rồi. Lâm Phàm vốn định từ chối, nhưng bí pháp là thứ hắn đang rất cần. Chuyện cấp bách trước mắt là đệ tứ cốt của hắn đã viên mãn, cần phải tu luyện một môn bí pháp mới để dung nạp đệ tứ cốt. Trần Hư trưởng lão đưa bí pháp tới, còn không phải là chuyện đã được giải quyết hay sao? Huống hồ chi, dù sao hắn cũng là một thành viên của sơn môn. Sự ưu tú của mình bị phát hiện, được sơn môn coi trọng là chuyện rất bình thường. Đa tạ trưởng lão đã ưu ái. Lâm Phàm nhận lấy đồ vật, lão Trần Hư vỗ vai. Không cần phải cảm ơn, sự ưu tú của người đang để sơn môn trả giá. Người chỉ cần lo tĩnh tâm tu luyện, tất cả mọi người đều hy vọng người có thể tiến bộ đó. Lâm Phàm nghe lão nói những lời này thì hít sâu một hơi. Hóa ra gánh nặng trên vai của mình to lớn như vậy sao? Xem ra mình cần phải nỗ lực hơn mới được. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Phàm trả lời. Trần Hư không quấy rầy Lâm Phàm nữa. Sau khi đưa đồ cho hắn, lão dặn dò vài câu rồi đi ngay. Lâm Phàm tùy ý lật xem cuốn bí pháp rồi cất đi. Còn về phần đan dược đệ tứ cốt, hắn trầm tư một lát lấy ra một viên, nuốt vào bụng, muốn thử xem kết quả tu luyện khi mượn dùng đan dược thì sao. Trước kia không phải là hắn không muốn thử, mà là hắn không có đan dược phù hợp. Cho dù là có thể đi tìm, hắn cũng lười. Khoảng thời gian này hắn vùi đầu vào tu luyện, không biết độ thông thạo của long cốt đã tăng lên được bao nhiêu. Đan dược vào bụng, tức khắc cảm giác được một cỗ lực lượng bùng nổ, tựa như có mấy luồng nhiệt khí đang chạy trong cơ thể. Lâm Phàm khoanh chân tu luyện, vận chuyển trọng thiên đồ, rèn luyện long cốt, có thể cảm giác được một cỗ ngoại lực cũng đang rèn luyện long cốt. Nhắc nhở, độ thông thạo đệ tứ cốt cộng 28.2. Này, cái đó là... Lần đầu tiên xảy ra dữ liệu như vậy, xem ra đan dược thực sự có điều hiệu quả, nhưng không có tác dụng với bạo kích. Có vẻ không thể. Lâm Phàm cười cười, tuy độ thông thạo đan dược tăng phúc không cao, nhưng trong trường hợp có nhiều đan dược, sau một thời gian dài, độ thông thạo sẽ tăng lên khả quan. Lâm Phàm nhân lúc đan dược vẫn còn tác dụng liền tập trung tu luyện. Có đan dược, tốc độ cũng tăng nhanh hơn không ít. Đạo đoàn, ngươi trong lòng sẽ không cảm thấy có gì bất công chớ. Trần Hư gặp Lý Đạo Đoan đưa tới một ít đan dược, chính là để trấn an đại sư huynh của Sơn Môn, Dù sao thì y cũng là đại sư huynh, hiện giờ Lâm Phàm được Sơn Môn giúp đỡ, đám người Trần Hư cũng rất lo Lý Đạo Đoan này nghĩ Sơn Môn không công bằng. Trần Trường Lão, người nghĩ Đạo Đoan là ai chứ? Nếu như Đạo Đoan vì Lâm sư đệ xuất chúng, được Sơn Môn giúp đỡ mà sinh ra lòng đố kỵ, vậy thì Đạo Đoan làm gì có mặt mũi để trở thành đại sư huynh của Sơn Môn? Chuyện khác, Đạo Đoan không biết, nhưng ta biết thân là đại sư huynh, ta cần phải có tấm lòng rộng lượng, yêu quý sư đệ sư muội. Nhìn thấy sư đệ sư muội xuất sắc xuất hiện, không phải ghen ghét oán hận, mà cảm thấy vui mừng mới được. Lý Đạo Đoan thành khẩn nói. Trần Hư nhìn Lý Đạo Đoan, không nhìn ra sự giả dối trong mắt, mà trong ánh mắt đó chứa đựng đầy sự chân thành và trung thực. Này Đạo Đoan, ngươi có thể nghĩ ra được như vậy là lão phu rất vui mừng, ta đã không có nhìn nhầm. Lão Trần Hư vô cùng cảm thán, ít nhất trong việc lựa chọn đại sư huynh cho Sơn Môn, lão cảm thấy Bách sư huynh thật sự là có con mắt nhìn người. Chương 309. Lý Đạo Đoan cười cười, hiện giờ Lâm sư đệ ngang trời xuất thế, điều duy nhất để ấy mang đến cho ta chính là thân là đại sư huynh, ta cũng phải thật nỗ lực mới được, nếu không chênh lệch quá lớn thì rất hổ thẹn. Lão Trần Hư cười lớn, ai xem như cũng cho một tiểu tử ngươi có động lực đó. Đối với lão Trần Hư, điều khiến cho lão lo lắng nhất là Sơn Môn hỗn loạn, dù sao thì lòng người thay đổi yếu ớt, đặc biệt là địa vị của Lý Đạo Đoan, đệ tử đứng đầu tu vi tối cao, chỉ sợ lần này cũng là một đả kích quá lớn. Đột nhiên một tên sư đệ mờ nhạt phất lên, thậm chí còn lợi hại hơn cả mình, đồng thời lại được Sơn Môn giúp đỡ, cảm giác này cũng rất là đáng sợ, rất dễ khiến cho người ta biến chất. Trưởng lão, nếu như số đan dược này dùng để trấn an đệ tử, vậy thực sự là không cần đâu. Nội tâm của ta cũng đâu có yếu ớt như vậy. Sơn Môn là nhà, các sư đệ sư muội đều là đệ đệ muội muội. Nếu một vị ca ca mà thấy đệ đệ muội muội mình có một chút thành tựu mà đố kỵ, vậy thì làm gì có tư cách trở thành đại sư huynh? Lý Đạo Đoan nói, từ nhỏ đã được nhặt về, khi ấy còn ít tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện. Các vị sư huynh sư tỷ trong Sơn Môn dưỡng dục y lên người, dạy y tu luyện, tuy năm tháng vô tình, thế nhưng những sư huynh sư tỷ đó đều đã rời đi hoặc là hóa thành một nắm đất vàng. Y kế thừa lại tư tưởng truyền thống đó. Lão Trần Hư vui vẻ chậm rãi nói, đây là Sơn Môn cho ngươi, hiện giờ ngươi đang rèn luyện đệ tứ cốt, Sơn Môn muốn hỗ trợ cho ngươi, Sơn Môn đã có thể tự luyện chế được đan dược, không cần mua từ chỗ Thanh Năng Tông, từ nay về sau càng ngày sẽ càng ổn định, tuyệt đối sẽ không lo việc thiếu đan dược à. Lý Đạo Đoan nghe Trần trưởng lão nói như vậy, bèn ôm quyền cung kính, đa tạ các vị trưởng lão ưu ái, đệ tử Đạo Đoan xin khắc ghi trong lòng. Ai, tu luyện cho tốt. Lão Trần Hư vỗ vai, rồi xoay người rời đi. Lúc này tâm trạng của lão rất khá, cảm giác như chính Đạo Tông đã chuẩn bị tới thời. Có thể xuất hiện hai đệ tử như vậy, một đứa tu luyện hung mãnh, một đứa rộng lòng bao dung, một nội một ngoại giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể đưa chính Đạo Tông đi lên một cách quang minh chính đại. Tại Ngụy Phủ, Ngụy Trung đã sớm phái người theo dõi điều tra mọi thông tin về Lâm Phàm. Chuyện cao thủ của Hội Quốc Sư tấn công chính Đạo Tông, lão cũng đã biết. Lão phát hiện trên người tên tiểu tử Lâm Phàm này, nó còn chứa được những bí mật lợi hại hơn lão tưởng tượng. Tuyệt đối đã bước chân lên đám thực lực của lão đại. Chỉ là lão cũng điều tra rõ sự tình đằng sau. Thanh Năng Tông. Ngụy Trung nhíu mày. Thanh Năng Tông luyện chế hóa ma đan cho lão, dùng làm đan dược thiết yếu để tiền tuyến đối phó với kẻ địch, đồng thời cũng mượn uy thế của lão luyện đan. Vậy mà không ngờ Thanh Năng Tông lại vì tiêu diệt chính Đạo Tông, đưa đan dược đó cho Hội Quốc Sư. Lão biết những đan dược này là được đưa cho quốc sư của Hội Quốc Sư dùng để phá vỡ ràng buộc ngăn trở. Chỉ là tuyệt đối quốc sư vẫn chưa tu luyện được đến trình độ này, nếu không thế cục hiện tại cũng chẳng có đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này, lão phái người thu mua lương thực từ các nhà buôn, đã sớm đắc tội với những nhà buôn đó, đồng thời cũng phát hiện ra có thế lực nào đó cản trở việc thu mua lương thảo của lão. Không cần nghĩ cũng biết, ấy hẳn là người của phái Bảo Hoàng. Một ngày nào đó, lão phù sẽ khiến cho các người đầu rơi xuống đất. Trong mắt của Ngụy Trung lóe lên tia hung ác. Vào lúc này, Ngụy Công vừa có tin báo phái Bảo Hoàng gặp mặt thánh thượng. Thánh thượng hạ thánh chỉ, hình như thánh chỉ cho lui binh cầu hòa, đang trên đường đưa đến Giang Châu. Bóng đen lại xuất hiện cung kính. Chặn giữa đường, giết cho ta. Tuân lệnh. Lửa giận trong mắt của lão Ngụy Trung bùng cháy. Lão cũng biết đây không phải là cách lâu dài, nhưng có thể chần chừ được bao lâu thì hay bấy lâu, đi đến đâu giết đến đó. Gần đây thế cục của lão cũng không tốt đẹp mấy. Những quan viên bị ám sát gây động tĩnh khắp nơi, tuy dấy lên ảnh hưởng, nhưng dưới sự thao túng của phái Bảo Hoàng, cái chết của đám quan viên đều đổ lên người lão. Đương nhiên, những tên tham quan kia chết thì cứ chết. Ánh mắt của bá tánh bừng sáng khi biết những tên quan viên làm việc ác bị giết, họ đều ăn mừng một phen. Thế nhưng phái Bảo Hoàng vô cùng tàn nhẫn, lại chọn vài vị quan liêm khiết, có uy tín ở địa phương mà động thủ, giết hại cả nhà, trút hết tội danh này lên người của Ngụy Trung lão. Việc này dẫn đến sự chống đối của nhân sĩ giang hồ, như hình thành lên một hội liên minh diệt trừ Ngụy. Thành lập rất hoành tráng, mục đích rất rõ ràng, khẳng định là sau lưng đã có kẻ xối dục. Thế nhưng Ngụy Trung lại cảm thấy những cuộc đấu tranh đó chỉ như là sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Tại Hoàng Thành Ti, một đám cao thủ vì nước, vì giúp đỡ chính nghĩa tụ tập lại với nhau, uống rượu trò chuyện trên trời dưới đất. Dạo này Ngụy Trung càng ngày càng quá đáng, động thổ cả với nhà buôn lương thực ở trong thành, cưỡng ép thu mua. Việc này quả thực không khác gì lũ thổ phỉ. Một thành viên trẻ tuổi của Hoàng Thành Ti vẻ mặt tràn đầy oán giận nói. Mà giận thì cũng biết nói gì, may mà chúng ta thông báo kịp thời, cũng nhiều lần ngăn trở, đã từng chiến đấu vài lần với thuộc hạ dưới tay của Ngụy Trung, đánh lui vài đám. Nhưng các người thấy không, những tay sai dưới trướng của Ngụy Trung đó đều chẳng ra cái rắm gì. Không phải chẳng ra gì mà là cực kỳ yếu đó. Mọi người sôi nổi bàn luận. Trần ca, sao người không nói gì? Uống rượu vào rồi buồn sao? Một người thấy lão đại lặng lẽ, không nói. Lúc trước thường hay kể chuyện cười cho bọn họ nghe, vậy mà bây giờ lại trầm mặc như vậy, thật kỳ lạ. Trần Cửu nhìn mọi người hớp một ngụm rượu. Gần đây có người thân ở quê tới đô thành nhờ vả ta. Mọi người nghe vậy thì hiểu ra điều gì đó. Chương 310. Trần ca, có phải là vấn đề ngân lượng không? Huynh đệ có thể giúp. Trần Cửu buông bát rượu nhìn họ. Các người có biết bên Giang Châu xảy ra biến loạn? Quân đội Đại Càn vẫn luôn tấn công Hạc Thành. Chẳng qua nơi đó đường núi nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, đã ngăn quân đội Đại Càn ở bên ngoài được gần một năm nay. Cái này chúng ta biết. Mọi người gật đầu vô cùng tò mò, không biết Trần ca làm như vậy là có ý gì. Nhưng các người biết không, người thủ ở Hạc Thành đều là người của Ngụy Trung, là Ngụy Trung phái tới trấn thủ ở đó. Hơn nữa còn rất nhiều phú thương ở địa phương đã bán của cải đổi ra tiền, mua sắm vật tư vận chuyển qua đó. Trần Cửu còn chưa nói xong thì một bàn tay đặt lên vai y. Một cộng sự ngồi bên cạnh đứng lên nói, Trần ca, người uống nhiều rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Chức trách của chúng ta là bảo vệ triều đình, bảo vệ thánh thượng, giúp đỡ chính đạo. Lão Ngụy Trung là người thế nào ngươi còn không rõ sao? Lão làm sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Trần Cửu vừa định phản bác thì phát hiện ánh mắt của người đồng nghiệp hơi nghiêm túc lại, còn khẽ lắc đầu, ý bảo là y đừng có nhiều lời. Nhìn ánh mắt này, Trần Cửu thở dài một tiếng, nụ cười đầy miễn cưỡng. Nào, Cao huynh đệ, chúng ta làm thêm một bát nữa. Lời nói cất lên, bầu không khí vốn yên lặng lại trở nên náo nhiệt. Mấy tháng sau. Nhắc nhở. Đệ tứ cốt. Thăng cấp. Lâm Phàm cười thật tươi. Hơi chà chà, rốt cục cuối cùng thì cũng viên mãn. Còn mẹ nó chứ, thật là vất vả. Nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi đệ tứ cốt viên mãn, Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của mình nứt toác. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, chảy khắp người. Điểm vạn năng đạt được coi như cũng đã có khả quan. Hắn đã tích lũy được 3.365. Đột phá. Tiêu hao 2.500 điểm vạn năng. Sau khi cảnh giới đột phá, Lâm Phàm cảm giác sức mạnh tăng lên. Đối với hắn, sức mạnh gia tăng là đơn giản như vậy. Hắn nghĩ đến tình hình của mình hiện tại thật bất đắc dĩ. Thứ cần làm việc thật sự là quá nhiều. Đệ ngũ cốt, bí pháp đều là những thứ mà bây giờ hắn phải tu luyện. Hắn phải từng bước chuẩn bị thật tốt nền tảng. Trước khi tu luyện bí pháp, Lâm Phàm đã dung nhập bí pháp vào đệ tứ cốt, đạt đến trạng thái viên mãn nhất. Hắn lấy cuốn bí pháp mà Trần Hư trưởng lão đưa ra, Vạn Trọng Sơn. Lâm Phàm lật xem, phát hiện bí pháp này tuyệt đối là một tuyệt học, bí pháp hiếm có ở chính đạo tông. Sau khi tu luyện đến viên mãn, kình đạo có thể bùng nổ gấp 7 lần. Thế nhưng môn bí pháp này so với huyền vũ thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Ý tưởng biên soạn của môn bí pháp này chính là ngắm nhìn khắp dãy núi, núi non trùng điệp, cuồng phong kéo tới, dãy núi vẫn cứ uy nghi vững vàng. Hắn cũng không biết người biên soạn bí pháp là ai, rốt cuộc họ biên soạn như thế nào, đầu óc của họ kiểu gì mà lại có thể nghĩ ra những thứ như vậy chứ. Không khỏi quá thông minh đi. Chuyện này khác hắn, những chuyện khác hắn không dám nhiều lời. Riêng việc bây giờ hắn mà phải đi biên soạn bí pháp hay tuyệt học, cho hắn một trang giấy trắng, nguyên một năm trôi qua, chắc là sẽ chẳng viết được cái rắm gì. Dù cho có viết được thì cùng lắm cũng chỉ là cái tên Lâm Phàm, còn không cẩn thận học dốt viết thành Phàm Lâm. Dù bí pháp này yếu hơn huyền vũ mà hắn đang tu luyện, nhưng so với những bí pháp khác thì còn lợi hại hơn nhiều. Thông thường khi tu luyện có chút đột phá, hắn sẽ thong thả buông lỏng tinh thần một chút. Thế nhưng hiện tại Lâm Phàm cảm thấy không cần thư giãn, không nên buông lỏng. Mọi người trong sơn môn đều đang đặt hy vọng vào mình, gây cho mình áp lực rất lớn. À mà không, phải nói là động lực mới đúng. Ánh mắt tràn đầy sự hùng bá, sùng bái và hâm mộ. Lâm Phàm không thích ánh mắt như vậy, cũng không thích trở thành tiêu điểm trong mắt của đồng môn, bởi vì bọn họ sẽ luôn để mắt tới tình hình tu luyện. Lại một câu, mẹ nó, hắn lại đột phá. Đây là điều khiến cho lòng người tổn thương. Hắn không cần bản thân phải ưu tú đến thế, nhưng hắn thật sự bất lực. Không phải hắn muốn ưu tú, mà là ưu tú theo đuổi hắn. Lâm Phàm nhìn bí pháp tiến vào khổ tu. Ở phía xa, sư huynh, mặc kệ sư huynh có phục hay không, ta thì phục đó. Thái độ tu hành này đã đạt đến mức khiến người ta khiếp sợ đó. Trần Hư cảm thán, bọn họ đứng đó yên lặng quan sát. Lão Bách Hạo lặng lẽ nhìn, lời của sư đệ nói lão đều nghe thấy, nhưng lão không muốn trả lời. Ngay sau đó, lão lại nghe sư đệ nói, ai dạo này thật sự rất rảnh, quan sát hắn suốt một tháng qua, hắn ngủ thì ta ngủ, nhưng trong một tháng qua ta chưa từng được ngủ à. Lão Bách Hạo nhìn sư đệ bằng ánh mắt kỳ quái, vẫn là cảm thấy sư đệ càng già đầu óc càng có vấn đề. Người đó cũng rảnh rỗi thật đó. Không phải là ta rảnh mà là ta quan tâm đến vãn bối, còn có quyết tâm chứng kiến kỳ tích đó. Không chờ lão Bách Hạo trả lời, Trần Hư tiếp, ta còn muốn bảo vệ hắn, đề phòng người của hội quốc sư lợi hại tới thì sao? Ở đây là một chuyện một trưởng lão như ta nên làm đó. Ngay khi Bách Hạo vừa định nói gì đó, lão Trần Hư đã cướp lời, khiến câu nói của Bách Hạo vừa đến cổ họng đã nghẹn lại. Ta định cho người của sơn môn đi tuyên truyền sự tích cực tu luyện khắc khổ của tên tiểu tử này. để cho làm đại diện hình tượng, đề cao nhiệt huyết đối với tu hành của đệ tử. Sư huynh, huynh thấy sao? Bách Hạo híp mắt. Này, ngươi đang hỏi ý kiến ta sao? Ai không phải là ta báo một tiếng với sư huynh mà. Ai, ngươi cứ quyết là được. Lúc bọn họ đang vây xem thì Ngô Thanh Thu bưng hộp đồ ăn đến như thường ngày, sau đó ngồi nói chuyện phiếm chờ Lâm Phàm ăn. Sư huynh, ngươi xem. Lúc này Phạm Tĩnh chỉ tay. Con bé kia rất có mắt nhìn. Con nha đầu Ngô Thanh Thu này xem ra đã nhìn trúng người. Ta thấy tình cảm của họ rất tốt. Nếu như Ngô sư đệ và Chu sư muội nhìn thấy sẽ rất vui. Lão Bách Hạo gật đầu. Ai, sư huynh à, như ngươi không hề có hứng thú. Ngày xưa Ngô sư đệ và Chu sư muội là vì sơn môn cho nên mới hy sinh. Con của bọn họ cũng chính là con của chúng ta. Ngươi chỉ ừ một tiếng không nói. Ai? Lão Trần Hư kinh ngạc nhìn sư huynh. Ai, sư huynh à, ngươi thật là bạc bẽo. Chương 311. Hey, vậy người muốn ta phải nói sao đây? Lão Bách Hạo cau mày. Ê, không có gì, nhưng mà sư huynh cũng phải nói vài lời đạo lý chứ. Rồi, dù sao cũng là đại trưởng lão mà. Con người sống thì phải có tình chứ. Người cút đi. Ai, tính tình của sư huynh thật đáng ghét. Lão Trần Hư lắc đầu thở dài, phổi đít. Sư đệ, bây giờ danh tiếng của ngươi ở Sơn Môn cực kỳ lớn đó. Ngô Thanh Thu cười hì hì. Những lời này nàng đã nghe đến mức lỗ tai đóng mạng nhện, nhưng không biết vì sao nàng nghe mãi không chán. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Sư tỷ à, ta hiểu mà. Chỉ muốn là âm thầm tu luyện, nào ngờ tình thế lại ra thế này. Ai, sau này cũng không thể nào thoải mái nhẹ nhàng ra ngoài được. Được lợi mà còn khoe khoang là rất nhiều sư đệ sư muội đều vì câu chuyện của ngươi đã bắt đầu cố gắng tu luyện. Nhưng có rất nhiều người không chịu được kiên trì. Có một vài sư đệ đã bắt chước ngươi, liên tục tu luyện vài ngày, đến suốt chút nữa tu luyện xong, đầu óc đang ngơ ngẩn đó, đều nói là chịu không được. Có vài người chạy đến chỗ ta, hỏi kinh nghiệm. Hỏi ta rằng là sư đệ tu luyện như thế nào đó. Sư tỷ, vậy sư tỷ không nói cho họ biết chứ? Làm sao ta nói được? Ta đây cũng biết là đệ tu hành bằng phương thức gì. Sao sư tỷ có thể biết? Thì ngươi vừa nói đó. Ngô Thanh Thu vô cùng kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại là mình chưa từng nghe sư đệ nói. Lâm Phàm vừa ăn đồ ăn ngon, vừa cười cười. Đương nhiên đó là vì bọn họ không có sư tỷ để bầu bạn, cho nên họ không thể kiên trì chịu nổi như ta. Sư đệ. Ngô Thanh Thu lấy tay che mặt lại ngại ngùng, đang yên đang lành tự nhiên lại nói tình cảm như thế. Bữa ăn kết thúc, sư đệ, tu luyện đi, sư tỷ không quấy rầy ngươi nữa. Nhưng từ giờ ngươi ra ngoài phải cẩn thận đó, hội quốc sư của đại càn đang nhắm vào ngươi, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đối phó, cho nên ở sơn môn vẫn là an toàn nhất. Ngô Thanh Thu dọn chén đũa, điều khiến cho nàng lo lắng nhất chính là chuyện này. Sư tỷ yên tâm, ta biết mà. Hắn biết sư tỷ là đang quan tâm hắn, hắn vô cùng hưởng thụ sự quan tâm này. Sư tỷ, tỷ cũng phải tu luyện thật tốt đó. Lâm Phàm nói, sư đệ lợi hại như thế, sau này ngươi sẽ bảo vệ ta. Sư tỷ tu luyện hay không thì cũng vậy mà thôi. Không, khác chứ. Ta hy vọng sư tỷ có thể ở bên ta cả đời. Lâm Phàm mỉm cười, nói bằng giọng nghiêm túc, ánh mắt đầy thâm thúy nhìn Ngô Thanh Thu. Theo sự tăng lên không ngừng của cảnh giới, hắn cũng hiểu ra tầm quan trọng của việc tu luyện. Khi tu luyện đến một trình độ nhất định, tuổi thọ có thể tăng lên. Trái lại, khi cảnh giới ngừng tăng, dương thọ đã hết, cuộc đời sẽ chấm dứt. Ngô Thanh Thu đang dọn chén đũa, nghe lời của Lâm Phàm thì sững lại. Sau đó nàng ngẩng đầu. Được, vì sư đệ, tỷ sẽ chăm chỉ tu luyện. À, ta tin chắc là tỷ nhất định có thể mà. Giọng nói của Lâm Phàm kiên định. Sau khi tiễn sư tỷ đi, Lâm Phàm tiếp tục tu luyện. Một khoảng thời gian sau, lão Trần Hư bắt đầu truyền bá sự ưu tú của Lâm Phàm. Mỗi một ngày lão rảnh rỗi không có gì làm, lại đi loanh quanh sơn môn. Gặp được một đứa đệ tử nào thì lôi kéo, vỗ vai tha thiết nói: "Ai không tồi, tu vị có tiến bộ, nhưng nếu như ngươi có thể nỗ lực như Lâm Phàm thì sẽ có thành tựu lớn hơn đó." Lời vừa nói ra, đối với các đệ tử mà nói thì không khác gì được tiêm máu gà, cả người đều tràn đầy động lực. Trưởng lão đã nói như vậy, đệ tử còn không nghe được sao? Không vì bất kỳ điều gì khác, mà vì không để kỳ vọng của trưởng lão đối với bọn họ hư hao. Loại tình huống này diễn ra khắp nơi, rất nhiều đệ tử đều là vì được trưởng lão cổ vũ hoặc tràn đầy động lực. Nhưng động lực này duy trì không được bao lâu, chỉ sau một tháng rất nhiều đệ tử đã bỏ cuộc. Lúc nào cũng phải tu luyện, họ không chịu nổi. Cho dù là thể lực chịu được thì tinh thần cũng bị dày vò, cả người đến mức ngẩn ngơ. Sau đó tất cả đều từ bỏ. Đám đệ tử nhớ đến những lời trưởng lão nói với mình, bọn họ chỉ muốn thốt lên: "Trưởng lão ơi, không phải là chúng ta không nỗ lực, mà là bọn ta không chịu nổi. Tu luyện kiểu này không tốt cho sức khỏe thể xác và tinh thần." Khi tất cả bọn họ đã không chịu nổi, Lâm Phàm đã tu luyện bí pháp Vạn Trọng Sơn, hơn nữa đã tu luyện xong phần thứ nhất, đang nỗ lực nhập kình. Nhắc nhở: Vạn Trọng Sơn thăng cấp, phát động bạo kích gấp 530 lần, cộng 530 điểm vạn năng. Tu luyện có chút tiến bộ, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Hắn nhìn hoàng hôn phía xa, trời đã sập tối. Lúc này trạng thái tinh thần của hắn rất tốt, chưa từng có cảm giác vì tu luyện quá lâu mà sinh ra hoảng hốt, bởi lẽ hắn đã quá quen. Tinh thần và thể xác đều đã phục tùng, không dám có ý định chống đối. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng bay tới. Sư đệ. Lý Đạo Đoan chậm rãi bước đến, thấy Lâm sư đệ đã tu luyện xong, trong lòng vô cùng khâm phục. Thật sự quá nỗ lực, ngay cả y cũng không thể không nể. Sư huynh. Lâm Phàm ôm quyền, Lý sư huynh có ân tình rất lớn đối với mình, cho dù hiện tại thực lực của mình đã lợi hại hơn sư huynh, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn tôn trọng, kính trọng đại sư huynh. Tu luyện thế nào rồi? À, cũng coi như là có chút tiến bộ đó. Tu luyện bí pháp mới khá hiệu quả. Lâm Phàm nghi hoặc, không biết sư huynh tìm đến mình là có việc gì. Đương nhiên là cho dù có việc gì đi chăng nữa, chỉ cần đại sư huynh mở miệng, chẳng sợ lên núi đao, xuống biển lửa, hắn sẽ không từ chối. Lý Đạo Đoàn nói, sư huynh có một chuyện muốn nhờ sư đệ giúp một chút. Sư huynh cứ nói. Ta muốn hợp tác với sư đệ. Đệ đã tu luyện huyền vũ chân công đến mức độ cao thâm, không giấu gì ngươi. Trong quá trình tu luyện huyền vũ chân công, sư huynh gặp bình cảnh, mong sư đệ có thể giúp đỡ một phen. Lý Đạo Đoan nhờ vả. Chương 312. Được, không thành vấn đề. Lâm Phàm gật đầu đi đến trước mặt sư huynh, vươn tay, bốn ngón tay khép lại, ngón tay cái đặt vào lòng bàn tay. Sư huynh, mời. Lý Đạo Đoan cũng không làm ra vẻ, từ từ đưa tay lên. Lúc bàn tay của hai người đụng nhau, một cỗ kình đạo dao động khuếch tán. Sau lưng của hai người hiện lên thập cường chân ý hư ảnh của huyền vũ chân công. Hai cỗ kình đạo va chạm trao đổi. Đây là sau khi dùng huyền vũ chân công đến một cảnh giới nhất định có thể sinh ra cộng hưởng. Không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng uy thế tạo thành rất kinh người. Vùng không khí trên đầu của hai người tạo thành một cơn lốc kình đạo. Mười cái bóng ở bên phía Lâm Phàm bay lên, bên chỗ Lý Đạo Đoàn cũng như vậy. Mười cái bóng của hai bên cùng nhau diễn giải ảo nghĩa của huyền vũ chân công. Đây gọi là chân ý. Khi giết địch, chân ý hóa thành sức mạnh khủng khiếp. Khi trao đổi, chân ý lại thật ôn hòa. Dần dần, trên thái dương của Lý Đạo Đoan lấm tấm mồ hôi, toàn thân đều tập trung vào việc trao đổi. Tuy có một áp lực vô danh, nhưng lại khiến cho y hoàn toàn mở ra con đường của huyền vũ chân công. Sau một hồi, mười đạo chân ý lần lượt lui về trong cơ thể của hai người, một vùng trời đất sáng sủa như chưa từng có chuyện xảy ra. Sư đệ, đa tạ. Lý Đạo Đoan ôm quyền cảm kích, càng nhiều hơn chính là chấn động. Sao lại có thể ngờ Lâm sư đệ lại tu luyện huyền vũ chân công đến cảnh giới cao thâm như vậy. Hơn nữa, sư đệ cũng không giữ lại bất kỳ thứ gì, giải phóng toàn bộ áo nghĩa của huyền vũ chân công. Lâm Phàm nói, có thể giúp cho sư huynh là ta rất vui. Sư đệ, vậy ta không quấy rầy người nữa, cáo từ. Lý Đạo Đoan gấp gáp trở về, từ từ cảm nhận vừa mới thu hoạch được. Y tin chắc trải qua lần này nhất định có thể khiến cho huyền vũ chân công tiến xa thêm một bước. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới như sư đệ thì vẫn phải cần khổ tu. Sư huynh, tạm biệt. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng rời đi của sư huynh, cũng không vì trời chập tối mà quay về ngủ, tiếp tục tu luyện. Từ khi khoảng thời gian đó bắt đầu, hắn và giấc ngủ chia tay nhau khó có ngày gặp lại. Chỉ có tu luyện bầu bạn hơn nửa năm sau. Nhắc nhở, Vạn Trọng Sơn thăng cấp. Ấy, cuối cùng cũng viên mãn. Trên mặt của Lâm Phàm lộ ra vui sướng, tu luyện bất kể ngày đêm, cuối cùng đã luyện Vạn Trọng Sơn đến viên mãn. Chuyện này đối với hắn mà nói là tu vi có tiến bộ hơn rất nhiều. Ngay sau đó, hắn bắt đầu cất chứa môn bí pháp này vào đệ tứ cốt. Sau một hồi, với sự khuếch tán của một cỗ kình đạo, Lâm Phàm mở choàng mắt, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, cảm giác tu vi tăng vọt thật là thoải mái. Tầng 4, đại viên mãn, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ mà người khác khó có thể đạt nổi. Tầng 5 xem như cũng là một thời kỳ, nền tảng của hắn hùng hậu đến mức tận cùng, chỉ có thể cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô tận. Bây giờ một quyền hắn đánh ra có thể bùng nổ kình đạo gấp 24 lần, vậy ai có thể chống lại quyền này của hắn? Một quyền khổ tu mấy năm há lại dễ cản như vậy. Trong khi hắn đang chìm đắm trong sự vui sướng vì tăng tu vi, từ phía xa trên bầu trời, một con diều hâu khổng lồ bay đến. Con diều hâu bay lượn trên không trung đối diện với Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, là con chim này có vấn đề. Một cái ống trúc rơi xuống, được hắn túm được. Lâm Phàm phát hiện trong ống trúc có thư, là ai truyền tin. Người quen của hắn hình như không có ai dùng hình thức truyền tin bằng diều hâu. Thật ra trước kia cũng có một người, nhưng mà người đó bị hắn đấm chết rồi còn đâu. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều nữa, mở thư ra xem. Vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc, sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy nực cười. Lá thư này là của hội quốc sư đưa tới. Hơn nữa người viết thư chính là quốc sư, ý tứ rất đơn giản. Là muốn gặp mặt Lâm Phàm. Thực lực xuất sắc của Lâm Phàm được để ý. Nếu như hắn muốn đấu trường lớn hơn nữa thì hãy tới tìm lão. Tìm cái con mẹ nhà ngươi đó. Lâm Phàm vừa đọc thư vừa thầm mắng, ngươi bảo ta đi tìm thì ta đi sao? Vậy chẳng phải ta trở thành con chó của ngươi à? Hơn nữa lại còn phải đến điểm hẹn của ngươi. Ngộ nhỡ đến lúc đó ngươi cho người mai phục, ta biết tìm ai mà tính sổ. Sau đó nhớ đến con diều hâu, liền vẫy tay. Uầy, uầy, lại đây ta bảo này. Con diều hâu bay lượn không thèm chú ý tới Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay, năm ngón tay mở ra. Một cỗ kình đạo bục phát, hóa thành một lực hút cực mạnh. Con diều hâu đang bay lượn, trong lúc nhất thời bị lực hút bao phủ. Mặc dù vùng vẫy, thế nhưng không thể thoát được. Trong thoáng chốc, con diều hâu bị Lâm Phàm tóm lấy, nó rít lên chói tai dãy dụa, nhưng vẫn bị hắn gắt gao tóm được. Cho dù nó phản kháng đến cỡ nào thì cũng không thể chạy thoát. Người chính là diều hâu của quốc sư sao? Xem ta đối phó người thế nào đây? Lâm Phàm nhìn bốn phía, hắn tìm lấy một cây gậy thường được tiểu hôi chơi đùa, trực tiếp nhặt lên, chọc thẳng vào mông của diều hâu, xuyên lên tận ruột, đầu gậy lòi ra ở miệng. Con diều hâu kêu lên một tiếng két thảm thiết. Nồi lửa, bát bếp, tiểu hôi, người có lộc ăn rồi đó. Tiểu hôi đang nằm đó, lên ngẩng đầu nhìn qua, không có hứng thú, không đủ để nhét kẽ răng. Con diều hâu truyền tin chết thảm thiết, Lâm Phàm không ăn một miếng nào, để lại cho tiểu hôi. Hương vị thế nào hắn cũng không thể hiểu hết, tay nghề của hắn còn chưa đạt đến mức độ chân truyền như sư tỷ. Nếu như tạm chấp nhận, thì ăn lấp đầy cái bụng hẳn cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy tu luyện, không lười biếng, vận chuyển trọng thiên đồ mở ra đệ ngũ cốt. Tứ cốt của hắn bây giờ đã ẩn chứa lực lượng bàng bạc, đã hoàn toàn đả thông. Chỉ cần hắn đánh ra một quyền, thì cho dù là bất kỳ cũng khủng bố đến vô cùng, là thứ mà cao thủ bình thường không thể đỡ được. Chương 313, thành phá người vong. Lão phu tới rồi đây. Trần Hư từ phương xa chạy tới. Lão tùy tiện vung tay ném cho Lâm Phàm một bình đan dược. Đan dược rèn luyện đệ tứ cốt ở đây, tu luyện cho thật tốt vào. Lão phu đi đây. Lão ta tới đưa đan dược cho Lâm Phàm. Có được đệ tử thiên phú tu luyện như vậy, làm sao mà không coi trọng chứ? Cần phải tăng cường coi trọng. Lão chỉ hận không thể giao tất cả những thứ tốt nhất cho Lâm Phàm. Chỉ cần việc tu luyện của Lâm Phàm có tiến bộ, thì mặc kệ có dùng bao nhiêu thứ tốt cũng đáng. Trưởng lão, xin dừng bước. Lâm Phàm nghe nói là đan dược rèn luyện đệ tứ cốt thì vội vàng kêu lên là hết hạn sử dụng rồi đó. Khuôn mặt của Trần Hư ngơ ngác, cái gì vậy? Trưởng lão, Lâm Phàm có chút ngượng ngùng nhưng nghĩ tới cảnh sơn môn, muốn toàn lực ủng hộ, hắn nói, đệ tử đã bắt đầu rèn luyện đệ ngũ cốt, đan dược này đã không có tác dụng gì với ta nữa rồi. Bẩm báo đúng sự thật, lão Trần Hư ngoáy lỗ tai, tưởng là mình nghe nhầm. Người nói là đã rèn luyện đến đệ ngũ cốt. Ngơ ngác choáng váng, lão chấn kinh, hình như lão nghe không rõ. Đôi mắt của lão Trần Hư trợn lên như chuông đồng, lão ngơ ngác nhìn. Đệ tử nhận được sự coi trọng của sơn môn, được ban đan dược luyện cốt, làm ít công nhiều. Nếu như không có những đan dược đó, đệ tử trăm triệu lần cũng không thể nào nhanh như vậy được. Lâm Phàm trả lời rất khiêm tốn. Tuy rằng độ thông thạo mà đan dược tăng có hơi ít, nhưng trong một thời gian dài, độ thông thạo tích lũy rất khả quan. Trần Hư trầm mặc, sau đó lão từ từ nói một câu: Người rất giỏi, chờ ta. Xong, lão mau chóng rời khỏi. Dõi theo bóng dáng của trưởng lão rời đi, Lâm Phàm vuốt cằm, tự lẩm bẩm: Đây là do ta quá ưu tú hay sao? Nếu như sơn môn biết, thì hắn không muốn che giấu nữa, giúp hắn tu luyện, chờ đến khi thực lực của hắn đạt đến đỉnh phong, mấy người muốn cái gì, hắn cũng có thể kiếm ra. Mà lúc này, ở trong đầu của lão Trần Hư rất rối, cả đầu óc của lão đều suy nghĩ, rốt cục là Lâm Phàm đã tu luyện như thế nào, làm sao lại có thể tu luyện nhanh đến như vậy chứ? Kể cả là có cắn thuốc thì cũng không thể dũng mãnh đến như thế. Đan dược rèn luyện đệ ngũ cốt rất thưa thớt. Kể từ đệ tứ cốt, đan dược đã bắt đầu trở nên chân quý. Đầu tiên là những nguyên liệu cần thiết rất khó kiếm, hơn nữa độ khó khi luyện chế rất lớn, điều kiện cao. Bởi vậy cho dù là hắn không biết sơn môn có thể có bao nhiêu hàng dự trữ. Tại luyện dược đường. Uầy, lão hồ, lão hồ! Trần Hư kêu lớn, đẩy cửa nhìn thấy Hồ Độ Sơn đang canh giữ trước lò đan. Đang phe phẩy cái quạt hương bồ, thảnh thơi nhấm nháp một chút rượu. Lò đan đang rừng rực lửa đốt, mùi dược liệu lan tỏa khắp cả căn phòng. Ây, sao ngươi lại tới đây? Hồ Độ Sơn kinh ngạc, đây là khách quý, là khách ít thấy. Ngày thường Trần Hư rất ít khi tới đây, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Ai, đừng có nói lời vô nghĩa, cho ta vài đan dược đề nguyện rèn đệ ngũ cốt đi, đừng có cho vài viên đầy một lọ đi. Trần Hư nói, nếu như là người khác thì lão Hồ Đỗ Sơn đã sớm đuổi đi, nhưng người tới lại chính là Trần Hư. Tuy rằng không biết có lợi ích gì, nhưng lão vẫn làm theo, giao cho đan dược đệ ngũ cốt đã luyện chế. Người ta là trưởng lão, toàn bộ sơn môn đều thuộc quyền quản lý của lão. Tới lấy đan dược thì cần gì phải hỏi lý do, cứ cho là xong việc. Lâm Phàm chờ không bao lâu đã thấy Trần trưởng lão mang theo đan dược quay về. Loại cảm giác này thực sự là rất tốt. Hắn dùng đan dược lại tiếp tục tu luyện. Tại hội quốc sư. Sư phụ, không phải là ngài đã hẹn gặp với Lâm Phàm của chính đạo tông sao? Sao ngài không đi? Diệu Thiên dò hỏi. Không cần, hắn sẽ không tới. Quốc sư đã truyền tin, dù sao lão cũng không thật sự muốn gặp Lâm Phàm, mà chỉ là để nhắc nhở Lâm Phàm rằng đã bị lão chú ý. Cái này coi như là một loại sức mạnh khủng bố. Quốc sư ngẩng đầu nhìn trời. Hắc Lân đã quay lại. Đây là thú cưng lão nuôi, có linh trí cực kỳ cao, lúc trước toàn dùng để truyền tin. Sư phụ, lúc trước thánh thượng có phái người đến dò hỏi, bao giờ có thể công phạt Hạc Thành? Diệu Thiên chậm rãi nói, thời gian đã kéo dài quá lâu, vậy mà vẫn chưa thể đánh hạ được Hạc Thành. Nhanh thôi, đừng có sốt ruột. Diệu Thiên nhìn sư phụ, tuy không thể nhìn được dung mạo, nhưng qua giọng nói của sư phụ có thể cảm giác được sư phụ đã nghĩ ra cách, chỉ là cần thêm thời gian. Thế nhưng y cũng không biết là sư phụ dùng cách gì. Vài ngày sau, hội quốc sư sở luyện dược. Y đang tùy tiện đi dạo, nhìn thấy trên kệ bày rất nhiều đồ, đồ vật nhìn như cỏ khô, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Y cầm lên có cái mùi rất gắt, đây có vẻ không phải là cỏ khô. Ấy, Diệu Thiên đại nhân, mấy thứ này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện chạm vào được. Một lão già có thân hình gầy còm đi tới, lão chống quải trượng. Quải trượng của lão như được chế tạo từ xương của một loài thú, mấy sợi vải vụn từ trên trượng rũ xuống, nhìn trông như là một lão pháp sư ở trong các bộ lạc viễn cổ. Bà đồ, những thứ này để làm gì? Diệu Thiện dò hỏi. Vị trước mắt là cao thủ luyện dược của hội quốc sư, tinh thông các loại dược lý hiếm có và cổ quái. Lai lịch của lão già cũng rất thần bí, ngay cả Diệu Thiên cũng không phải là đối, không biết đối phương tới từ đâu. Đã từng có vị cao thủ của hội quốc sư, cánh tay bị người ta chặt đứt. Theo lý thuyết thì chắc chắn là không có khả năng nối liền. Thế nhưng vị này ra tay, dùng một phương thức rất kỳ quái, lại có thể nối được cánh tay người nọ. Tình huống này chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy. Lão ba đồ cười cười, lộ ra hàm răng đen, nếp nhăn trên mặt díu vào với nhau. Cái này là được luyện từ các loại độc vật. Sau khi châm lửa đốt, khói độc sẽ phiêu tán theo gió. Người đụng vào hút phải làn khói độc, toàn thân sẽ thối rữa, cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, chết rất thê thảm nợ. Chương 314. Diệu Thiên nghe nói như vậy thì trong lòng giật mình. Cái này dùng để đối phó với binh lính của Đại Âm sao? Diệu Thiên hỏi. Ba đồ lắc đầu. Ta không biết. Lão phò cũng chỉ là nghe theo lệnh của quốc sư, cho nên mới luyện chế ra mấy thứ này. Diệu Thiên nhíu mày. Tuy đối phương nói không rõ, nhưng y biết mục đích để luyện chế những thứ này chắc chắn là để dùng đối phó với những binh lính của Đại Âm, Hạc Thành. Chỉ là thủ đoạn này có điểm khiến cho người giận trời oán. Vậy khi nào có thể sử dụng? À, cần một chút thời gian. Diệu Thiên rời khỏi luyện dược sở, tìm tới quốc sư. Ân sư, vừa nãy ta đã đến luyện dược sở. Diệu Thiên đang định nói lại thôi. Y có chuyện muốn nói, nhưng lúc đối mặt với ân sư, những lời muốn nói lại nghẹn ở trong lòng. Người đã biết sao? Vâng. Nhìn những dược vật đó, ta không biết có chút quá tàn nhẫn hay không. Diệu Thiên, lòng dạ của ngươi quá đàn bà. Ngươi thân là hoàng tử của Đại Càn, mà lại lo lắng cho binh lính của Đại Âm. Ngươi có biết, lời của ngươi nếu như để cho người của Đại Càn biết, họ sẽ thất vọng thế nào không? Quốc sư trầm giọng. Ân sư, ý của đồ nhi không phải là thương cho binh lính của Đại Âm, mà là thủ đoạn này quá đỗi tàn nhẫn. Có mức tuyệt đường người. Diệu Thiên thật sự nghĩ như vậy. Giết và độc giết là hai tình huống khác nhau. Tranh đấu lẫn nhau, thứ khảo nghiệm chính là thực lực của cá nhân. Kỹ không bằng người, không thể trách được người. Nhưng loại độc sát này có thể gọi là tà ma ngoại đạo. Quá trình không quan trọng, bằng kết cục. Không cần phải nói, Việc này ngươi phải động thủ, chắc chắn sẽ có người tự xử lý. Lui ra đi. Vâng. Diệu Thiên im lặng lui ra. Đúng là cái loại lòng dạ đàn bà. Mấy tháng sau. Nhắc nhở, đệ ngũ cốt thăng cấp đạt được 400 điểm vạn năng. Tu luyện đệ ngũ cốt đến màu đen đã tiến triển rất tốt tại Sơn Môn. Này, đó chính là Lâm Sư Huynh đó. Ai, ta nhập môn có chút muộn, mới biết được Sơn Môn chúng ta lại có Sư Huynh như thế. Thật là quá may mắn. Đấy, các người nói Đại Sư Huynh lợi hại hay là Lâm Sư Huynh lợi hại? Chắc chắn là Đại Sư Huynh lợi hại rồi. Nếu không thì làm sao có thể trở thành Đại Sư Huynh? Ta cho rằng là Lâm Sư Huynh lợi hại hơn đó. Ấy, cái này có gì mà tranh luận? Trực tiếp đi hỏi không phải là được sao? Ờ, cũng đúng, cũng đúng. Lâm Phàm đi trong Sơn Môn, cảm nhận được sự thay đổi. Nhìn ánh mắt của các sư huynh đệ, đó là sự hâm mộ và sùng bái. Kính chào sư huynh, kính chào sư huynh. Lúc này có vài vị sư đệ trong lòng có chút khẩn trương đi tới. Bọn họ mới vào Sơn Môn không lâu, nhưng lại nghe được sự tích về Lâm Sư Huynh. Ngoại trừ khiếp sợ thì cũng chỉ là khiếp sợ. Lúc chưa gia nhập vào Sơn Môn, bọn họ cho rằng về mặt tu luyện, bản thân đã rất khắc khổ, cho nên không phục bất kỳ kẻ nào. Mãi cho đến sau này, khi đã gia nhập Sơn Môn, bọn họ mới nghe được truyền thuyết về Lâm Sư Huynh. Nghĩ đến phương thức tu luyện này, trong lòng của họ run như cầy sấy, chỉ có thể nói là bái phục đến mức muốn quỳ lạy. Các vị sư đệ, có chuyện gì sao? Lâm Phàm mỉm cười. Ở sư huynh, giữa sư huynh và Đại sư huynh ai lợi hại hơn vậy? Nghe thấy vấn đề như thế, trong lòng của Lâm Phàm rất muốn cười. Nếu như trước đây chắc chắn là Đại sư huynh lợi hại, nhưng giờ đây Đại sư huynh đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Tuyệt học ta tu luyện đều là nhờ Đại sư huynh truyền cho. Vậy các người nói ai lợi hại? Lâm Phàm lắc đầu cười cười, rời khỏi đó. Hắn không muốn nói nhiều. Sau đó hắn nghe theo âm thanh của các sư đệ. Ta đã nói rồi mà, vẫn là Đại sư huynh lợi hại đó, Lâm sư huynh. Toàn bộ là học tuyệt học của Đại sư huynh đó. Nghe thấy những điều này, khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra ý cười. Hắn không muốn tranh xem ai lợi hại hơn ở trong Sơn Môn, hoàn toàn không có nhu cầu đó. Ánh mắt của hắn đặt ở bên ngoài. Bây giờ những cao thủ mà hắn muốn tiếp xúc nằm ở hội quốc sư. Hắn đã từng nghe thấy danh hào quốc sư rất nhiều lần. Không biết người này đến cùng có tu vi thế nào, nhưng nếu như có thể khống chế nhiều cao thủ như vậy, chứng tỏ là tu vi của quốc sư này không yếu. Tại Ninh Thành, Vương Phủ, Lâm Phàm đã có một khoảng thời gian không tới gặp Vương Bảo Phong. Theo sự trưởng thành của Vương Ninh Thư, Vương Phủ cũng trở nên sinh động hơn hẳn. Không ai ngờ được rằng đứa nhỏ này rất hoạt bát, thường xuyên chạy loạn khắp nơi. Mà Vương Bảo Phong cũng cực kỳ yêu chiều con gái, cả ngày đều đi theo, cho dù y có luyện, có chuyện gì thì cũng sẽ sắp xếp cho các nô tỳ chăm sóc con gái. Cả hai gặp mặt ôm lấy nhau. Lâm huynh, đã lâu không gặp, ta thậm chí còn thấy nhớ người đó. À, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Lâm Phàm cười cười vỗ nhẹ bả vai của Vương Bảo Phong, quan sát kỹ lưỡng. Ấy, dạo này hình như là có vẻ mập lên đó. Ai hết cách, đến cái tuổi này là thay đổi đó, béo là chuyện bình thường. Nhưng thực ra Lâm huynh, người vì cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì với sư tỷ ngươi sao? Vương Bảo Phong đang sốt ruột thay Lâm Phàm. Đã nhiều năm như vậy, theo lý thuyết, chuyện gì nên làm thì đều đã làm. Nếu như lớn gan hơn một chút, có khi bụng sư tỷ đã to lên. Nhưng ai nghĩ ra được, đến bây giờ lại chẳng có phản ứng gì. Lâm Phàm cười cười, là phát triển ổn định, cũng không có vội. Quan hệ của hắn với sư tỷ bây giờ thậm chí còn tốt hơn cả việc kết hôn. Chỉ là một lớp giấy chưa đâm thủng mà thôi, những việc khác không quan trọng. Lúc trước hắn gia nhập chính đạo tông là muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện cho thật tốt. Không biết là sự tình lại ra đến mức này. Ở đây đã lâu, phát hiện tình cảm thì có ràng buộc, nhưng đâu có đơn giản như mình đã nghĩ. Cha! Từ xa có giọng nói non nớt vang lên. Thấy một đứa bé gái chạy tới, phía sau là cả một đám nô tỳ đi theo. Vừa nhìn thấy đứa bé gái, khuôn mặt của cả Lâm Phàm và Vương Bảo Phong đều hiện lên vẻ tươi cười nhu hòa.